Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1109, chương 1109, biến cố. Đẳng cấp gì? Tô Nghĩa sầm mặt lại. Chí năng chiến xa nhanh chóng nói ra. Là một tên thông thần cảnh tam trọng võ giả. Phiền toái. Tô Nghĩa mi đầu sâu nhăn lại tới. Hải tộc tới một tên thông thần cảnh tam trọng cường viện. Đem kế hoạch lúc trước của hắn toàn bộ làm rối loạn. Lại nghĩ đoạt bảo vật thì không quá dễ dàng. Thế nhưng là, triệu hoán tới bảo vật khoảng chừng 8 cái. Thì từ bỏ như vậy. Thực sự không cam tâm a. Tô Nghĩa ngay tại suy nghĩ đối sách thời khắc. Chí năng chiến xa mở miệng lần nữa. Tô Nghĩa, bọn họ giống như không phải cùng một bọn. Đã đánh nhau. A, Tô Nghĩa sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn về bên trong khống bình phong phía trên nhìn qua. Đã thấy trong bức tranh quả thật là một mảnh tịch liệt tranh đấu tràng cảnh. Đây là cái gì tình huống? Hải tộc nhân làm sao chính mình đánh nhau? Tô Nghĩa có chút mộng. Ngô Chiết nhắc nhở. Tô Nghĩa, ta suy đoán hải tộc nhân không phải tới từ một cái thế lực. Mới tới tên kia thông thần cảnh tam trọng võ giả cũng hẳn là đến cướp đoạt bảo vật. Hẳn là loại tình huống này. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Ngô Chiết trước đó cũng đã nói. Hải tộc không phải bền chắc như thép. Cũng phân làm đông đảo thế lực. Đối phương đem triệu linh đại trận bố trí tại Dũng Tịch Hải. Vì chính là phòng bị còn lại hải tộc nhân cướp đoạt. Nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Đồng thời còn đưa tới một tên thông thần cảnh tam trọng cường giả. Bất quá, xuất hiện loại tình huống này. Đối Tô Nghĩa tới nói ngược lại là có lực. Hiện tại trên hòn đảo hư không? Bốn tên hải tộc thông thần cảnh cường giả đại chiến ở cùng nhau. Tràng diện cực độ hỗn loạn. Vừa vặn có thể mượn cơ hội ẩn núp đi vào. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa đối với chí năng chiến xa phân phó nói. Số 2, hướng hòn đảo xuất phát. Nhất định không thể bị phát hiện. Tô Nghĩa, ngươi cũng không thể làm ẩu. Chí năng chiến xa giật nảy mình. Đối phương có một tên thông thần cảnh tam trọng cường giả a. Chúng ta đi qua mà nói không phải lấy trứng chọi đá sao? Hắn biết Tô Nghĩa động lên đoạt bảo vật chủ ý. Thế nhưng là đối mặt một tên thông thần cảnh tam trọng cường giả. Coi như Ngô Chiết cùng tiểu tiện chung vào một chỗ cũng chưa hẳn là đối thủ. Tô Nghĩa cười nói, bọn họ không phải đang đánh nhau sao? Thời gian ngắn căn bản chú ý không đến chúng ta. Còn nữa nói, ta cũng không phải đi qua có cứng hay không? Vậy được đi, chí năng chiến xa lựa chọn một cái. Phương hướng, lách qua phía trước phi hành khí. Hướng về hòn đảo phi hành đi qua. Thế nhưng là còn không có bay ra bao xa. Hắn đột nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, hải tộc nhân chiến đấu kết thúc. Chúng ta còn muốn đi qua sao? Nhanh như vậy, Tô Nghĩa cắn răng. Trước dừng lại đi, chiến đấu đã kết thúc. Liền không khả năng thần không biết quỷ không hay ẩn núp tiến hòn đảo. Nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Đợi đến chí năng chiến xa dừng lại. Tô Nghĩa lập tức hỏi. Số 2. Người nào thắng? Tên kia thông thần cảnh tam trọng hải tộc nhân. Chí năng chiến xa nói ra. Thông thần cảnh tam trọng lợi hại như vậy sao? Tô Nghĩa nói thầm lên. Thông thần cảnh tam trọng so thông thần cảnh nhị trọng cao một cái cấp bậc. Thực lực khẳng định có chênh lệch cực lớn. Điểm ấy hắn là rõ ràng. Thế nhưng là tại lấy một địch ba tình huống dưới. Còn có thể tại thời gian ngắn như vậy đem đối thủ diệt sát. Thực lực sai biệt thật là quá lớn một số. Chí năng chiến xa giải thích nói. Theo quan sát của ta. Tên kia thông thần cảnh tam trọng võ giả tựa như vận dụng một loại nào đó mạnh bí thuật. Trong nháy mắt đem đối thủ chém giết. Bất quá. Hắn tự thân cũng bị tổn thương. Khí tức cực độ không ổn định. Được nghe, Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Ngược lại đối với Ngô Chiết hỏi. Lão Ngô, nếu như ngươi liên thủ mấy tên cùng giai võ giả, có thể hay không cùng cái này thông thần cảnh tam trọng hải tộc nhân thép một chút? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.